Chương 2299, đội ngũ tiết độ sứ. Trong triều đình, quan trường tất nhiên sẽ có những người kinh tài tuyệt diễm một bước lên mây, công thành danh toại. Nhưng đối với phần lớn mọi người thì vẫn cần lý lịch riêng. Trận đại thắng trước mắt này, chỉ cần ngươi có thể chen chân vào thì đã có lý lịch vượt trội hơn những kẻ khác. Dù chỉ một tí xíu như thế thôi thì cũng đã là một bước dài với một số người. Bởi vậy đừng nói đến những đồng liêu ở thành Thượng Kinh hiện giờ, rất nhiều tiểu bối hoặc thậm chí là những tiền bối đã qua đời từ lâu. Có ai trong số bọn họ có thể đạt được cái lý lịch đại thắng Yến Quốc? Không có. Thật sự không có. Đây là niềm vui lớn của Càn Quốc. Bá tánh vui mừng vì nước mình cuối cùng đã thắng trận. Quan viên thì lại nổi điên. Cho nên mới có một màn chen lấn gà bay chó chạy trước mắt. Cuối cùng, trên quan đạo phía trước cũng xuất hiện một nhánh quân Càn, bọn họ đang chậm rãi đi về phía bên này. Đến rồi. Nhìn kìa, ha ha ha ha. Đó là vương sư đầu tiên thắng trận trở về. Tô Minh Triết cất tiếng cười to, ống tay áo vung vẫy mấy lần. Ngụ ý chính là mọi người chú ý qua đây, ta sắp bắt đầu làm thơ rồi. Sau đó, hắn còn la lớn, thấy tình cảnh này khiến lòng ta rất kích động. Vì vậy ý thơ tuôn trào. Ngô Tương và Tô Dung Dung lập tức phối hợp nói, ta cũng chờ không nổi tác phẩm xuất sắc của Tô Huynh nữa rồi. Đúng vậy đó Tô Huynh. Tình cảnh ngày hôm nay phải có tác phẩm tôn vinh. Kiều Hoa đã có đại gia nâng, nhận được lợi mà không cần tốn công sức, những con cháu thế gia này sao có thể không làm chứ? Hơn nữa, tên của bọn họ không chừng còn được thêm vào bài thơ, ví dụ như ta cùng huynh muội đi chơi đạp thanh vừa lúc gặp vương sư thắng trận trở về xuất ý thơ. Ít nhất cũng coi như đã lưu lại tên tuổi đúng không? Nếu không chừng còn lưu danh thiên cổ. Cho nên làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy? Đâu thể luôn gặp được ngẫu nhiên như thế. Một bài thơ hay, câu từ mỹ miều tất nhiên phải trải qua quá trình tạo hình tỉ mỉ, mỗi một chữ đều phải cân nhắc tới lui. Hầu hết những bài thơ ngẫu đều là giả vờ cả, thật ra đã chuẩn bị đầy đủ từ lâu rồi. Trần Đại Hiệp cũng không chú ý lắng nghe tác phẩm của Tô Tiên Sinh, ánh mắt của hắn hướng về đội ngũ quân Càn đang hướng về phía này. Ngươi, ở đâu? Ngươi, ở yên đấy. Bên này, Tô Minh Triết ngâm thơ lớn tiếng. Bên kia, một nhóm các đại nhân đang nhanh chóng chuẩn bị nghi thức của chính mình thật kỹ lưỡng, quan bào được chăm chút. Những ai không tới hay sức khỏe không đều bị chuyển chỗ, còn những ai đã tới thì khi đến hiện trường cũng phải sắp xếp lại thứ tự một chút. Mọi người đều đã chuẩn bị xong, ai nấy đều đã sẵn sàng nhưng đến đây rồi thì cũng thận trọng hơn ít nhiều. Cũng có họa sư đã bắt đầu làm việc, cực kỳ giống thế hệ sau này giành lấy hàng đầu để chụp ảnh chung rồi khoe khoang những lão gia có công nhà mình. Mọi người đều đã sẵn sàng. Thơ của Tô Minh Triết cũng đã ngâm xong, hơn nữa cũng đã được ghi chép xong. Thừa dịp đội ngũ vẫn còn một đoạn đường nữa mới đến, hắn cầm đại tác phẩm mình vừa mới sáng tác ra đi đến nơi các đại nhân tụ tập. Hắn vốn là thanh quý chi quan, hơn nữa vì sức ảnh hưởng của lão sư nên các đại nhân này đối với hắn rất khách khí, ai cũng bằng lòng nể tình. Bọn họ sôi nổi nhận lấy đại tác phẩm hắn mới sáng tác, bắt đầu tán dương. Đã làm quan viên văn võ của Đại Càn rồi, sao có thể thiếu kiến thức cơ bản này được? Trong lúc nhất thời, tiếng ủng hộ vang lên không dứt, bầu không khí có thể nói là vô cùng nhiệt liệt. Ngay lúc này, nhánh quân Càn kia bắt đầu tăng tốc vọt đến đây. Tiết độ sứ đại nhân vuốt bộ râu dài của mình, cười nói, cũng coi như là có tầm nhìn ha ha. Đến đây nhanh một chút. Đừng khiến mọi người chờ lâu nữa, mặt trời hôm nay khá chói chang đấy. Trong đám người, Trần Đại Hiệp yên lặng thở dài. Hắn đã từng nói với Trịnh Phạm, Càn Quốc lâm vào tình thế phải sẵn sàng ra trận thì lập tức sẽ xuất hiện cường quân. Nhưng vị vương gia Đại Yến lại không hề để bụng. Chỉ trả lời lại một câu, đổi thang mà không đổi thuốc. Đúng vậy, quân đội Càn Quốc thắng trận ở lương địa, nhưng thật ra Càn Quốc cũng không vì thế mà phát sinh thay đổi to lớn. Trần Đại Hiệp nhìn nhánh quân đang tăng tốc tiến về phía này thì mơ hồ nhận ra càng lúc càng có âm thanh chấn động. Đây là cảm giác tương tự với khi động vật cảm nhận được sóng thần sắp ập đến. Chương 2300, vương gia giá lâm, hắn cảm thấy hơi xót xa cho phận mình chỉ là một nhân sĩ giang hồ, dĩ nhiên vào lúc này sẽ cảm thấy đau buồn. Hắn quay đầu nhìn quanh, thấy ai nấy cũng vội vàng không chịu nổi, thấy được sự hưng phấn dạt dào của mọi người, cũng thấy sự sôi trào kích động đó. Ôi, Trần Đại Hiệp há mồm, hô to, Bình Tây Vương của Yến Quốc cũng sắp đến rồi. Dù sao cũng là một cao thủ nên giọng của hắn rất to. Nhưng mà bốn phía đều ầm ĩ, khi hắn vừa hô lời này thì cũng có người có tư tâm lập tức tiếp lời, đúng vậy, lần sau phải tóm lấy Bình Tây Vương Yến Quốc đến đây làm tù binh. Lời này hay đấy. Rồi sẽ có ngày đó. Đại Càn uy vũ. Trần Đại Hiệp cạn lời. Hắn đã hơi tê dại. Cuối cùng, khi quân Càn tiến đến trước mặt, người đi đầu hẳn là chủ tướng. Nhưng người nọ vẫn chưa xuống ngựa hành lễ với các đại nhân, các vị đại nhân chờ đợi đã lâu nên khó tránh khỏi nóng vội. Dù sao một bụng lời nói trung quân ái quốc đã soạn sẵn trong đầu rồi, cứ nghẹn trong cổ họng làm cho người ta ngứa ngáy. Nhưng chỉ lát sau thôi, mọi người không ngứa nữa. Bởi vì trước mặt chợt xuất hiện một đám kỵ sĩ, tiếng vó ngựa như sấm sét cuồn cuộn thét gào ẩn chứa một loại đè nén khiến người ta tuyệt vọng. Giáp đen, Hắc Long Kỳ. Tướng lĩnh quân Càn trước mặt mọi người cởi bỏ mũ giáp. Phất tay về phía bên này, hô, chào chư vị đại nhân cùng Càn quốc thân ái, bổn vương đến giết các ngươi đây. Mũ giáp ở trong tay xoay vài vòng. Thành thật mà nói mũ giáp quân Càn mặc vào vô cùng khó chịu. Trước đây Trịnh Phàm cũng có một thời gian dài mặc loại áo giáp thông thường, thậm chí cũng có khi hắn không muốn mặc nó chút nào, bởi vì mặc loại này vào rất dễ bị chú ý tới. Chỉ là hai năm qua thân phận địa vị bắt đầu tăng lên, bên người có kiếm thánh, A Minh và Cẩm Y thân quân nên hắn không cần phải làm quân xung phong đi đầu nữa. Từ đó mới dần dần chịu khoác huyền giáp lên người. Đây là một vật biểu tượng chính trị hợp cách. Nhưng áo giáp quân Càn. Đây là thứ phá vỡ nhận thức của con người, Càn quốc có nền văn hóa đệ nhất thiên hạ, hơn nữa còn là hàng thật giá thật không pha tạp với bất kỳ thứ gì khác, mặt khác, rượu ngon lại còn thêm mỹ nhân thông thạo cầm kỳ thi họa. Nhân khẩu dồi dào, xét trên tất cả các phương diện thì Càn quốc hoàn toàn xứng đáng là đứng đầu. Người trong quân đội Càn đã từng bị rất nhiều người chỉ trích, vấn đề không phải ở con người mà còn ở nhiều mặt khác nữa. Càn quốc không phải không có chiến sĩ cảm tử, cũng không phải là không có người nguyện ý hy sinh thân mình cho đất nước. Nhưng Càn quốc thiếu ngựa, mà ngựa cũng bị môi trường sống trong quân đội ảnh hưởng tới, tuy nhập vào rất lớn nhưng lại không có đầu ra ổn định. Mặt khác, áo giáp quân Càn cũng không hỗ trợ tuyệt đối cho các binh lính, Yến Càn là hai lực lượng chính trong quân đội, để so ra áo giáp binh lính thì áo giáp của người Yến quốc có tác dụng hơn của Càn quốc rất nhiều. Không đơn thuần là vật liệu tốt mà còn phụ thuộc vào kỹ thuật rèn của người Yến quốc cũng cao siêu hơn. Sự giàu có dồi dào của Càn quốc được thể hiện ở tất cả các phương diện, nhưng song song với đó là sự yếu kém cũng bộc lộ ở tất cả các phương diện. Điển hình như chiếc áo giáp này. Cùng là loại giáp cho binh lính nhưng giáp của Yến quốc có thể giúp cho lính của mình hoạt động linh hoạt hơn khi trên lưng ngựa, so ra thì áo giáp của người Càn quốc lạc hậu hơn nhiều. Nếu không phải có một cuộc chiến bất ngờ vào Lan Dương Thành, rồi tiếp đó lại là một cuộc cướp đoạt Thanh Xuân thì thật sự Trịnh Phàm cũng không muốn thay cái giáp này. Tuy nhiên cũng may. Người Càn đối xử với hắn vô cùng nhiệt tình. Biết hắn mặc một thân áo giáp rất khó chịu nên chủ động chăm sóc đối xử với hắn rất chu đáo. Nhìn quân phục chính thức, nhìn vệ binh nghi lễ. Nhìn cờ xí. Khá lắm. Tầng cao nhất của Lan Dương Thành. Chắc hẳn có tới 7 phần 10 quan lão gia của thành tụ tập ở đây, thoạt nhìn như một đám thỏ trắng đang cởi hết quần áo chờ mình tới gặp. Từ lúc bước vào trung tâm của cuộc chiến, đã lâu lắm rồi mới nhận được sự nhiệt tình của mấy đồng hương như vậy, thật là đáng để tưởng nhớ. Khi Trịnh Phàm lưu loát nhảy xuống, cởi chiếc mũ giáp ra rồi hô lên thì những quan lão gia của Càn quốc mới quay lại, một số người vẫn còn chưa kịp phản ứng. Bọn họ là thật không ngờ tới người Yến quốc lại xuất hiện ở nơi này. Cũng không ngờ vua người Yến quốc lại đột ngột tới đây đích thân gặp bọn họ. Hơn nữa lại còn mặc một bộ giáp của chính quân đội mình. Mãi cho tới khi từ xa những binh sĩ kia từ xa tiến tới vây tròn lấy bọn họ mà áp chế thì rốt cuộc bọn họ cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chương 2301, cô là Trịnh Phàm. Trịnh Phàm ngồi ở trên lưng ngựa. Thân thiết đưa tay ra sờ cổ con ngựa chiến của mình. Không giống như bộ áo giáp, con ngựa này còn có chút khác biệt. Hắn cưỡi một cách thoải mái, phía sau lưng còn nhiều khoảng trống, ngựa chạy rất êm. Lúc hắn di chuyển cũng không bị lắc lư quá mạnh, rất thư thái, cũng rất chắc chắn. Chắc sau này hắn phải vội vàng đổi lại bảo bối lớn nhà mình mới được. Rốt cuộc mấy người nước càng kia cũng kịp phản ứng, hai người mặc áo giáp giống như võ tướng của Lan Dương Thành xuất hiện, mang theo mấy binh lính có ý định chạy trốn. Còn có mấy người bắt đầu tự động lui về phía sau. Chắc không phải muốn chạy mà là muốn cấp báo tin cho hậu phương. Nhưng đã quá muộn. Trước khi thấy rõ đám người kia, Trịnh Phàm đã hạ lệnh khống chế vận tốc ngựa, không nhanh không chậm một lúc, người Càn Quốc ở bên này ngâm thơ làm văn, thảo luận, bàn bạc về việc chỉnh đốn mũ áo thì Trịnh Phàm ở bên kia đã điều khiển binh mã nhanh chóng tiến tới. Lúc này vòng vây đã được hình thành, đường lui cũng bị chặn, mấy kẻ chạy trốn riêng lẻ này, thậm chí không cần quân Yến Hô xung phong hay gì cũng có thể trực tiếp dương cung lắp tên ngắm bắn bọn họ một cách dễ dàng. Giải quyết hết những kẻ có ý đồ chống cực thì lúc này chỉ còn lại những đứa trẻ ngoan. Chính vì vậy mà nhóm người còn lại này không hề ít, mấy quan chức lớn và các hộ vệ cũng phải lên tới nghìn người, nhưng trong số này chỉ có một nửa có thể cầm binh khí lên chiến đấu, chưa nói đến việc căn bản bọn họ cũng không thể thống nhất với nhau. Ở hoàn cảnh xấu trước mặt, đứng lên phản kháng là chuyện rất khó nên theo bản năng con người, hầu hết bọn họ đều chọn cúi đầu xuống. Trịnh Phàm đưa tay chỉ vào người có trang phục sáng sủa nhất. Bộ máy chính trị của Yến Càn không giống nhau. Thậm chí trang phục chính thức của bọn họ còn khác biệt hơn nữa, nhưng cho dù trang phục quan chức có được thay đổi thế nào thì hắn vẫn có thể phân biệt được ai là người chức quyền to nhất trong đám mặt người già thú này. Chí ít lúc này Tiết Độ Sứ đại nhân Lan Dương Thành cũng thể hiện ra chút chí khí, hắn chậm rãi đi tới, không ít người bên cạnh đứng ra can ngăn. Đại nhân, không thể đi. Đại nhân, không thể đi. Sau đó Tiết Độ Sứ đại nhân dừng bước. Lập tức mấy người lúc trước khuyên hắn đừng đi đột nhiên trở nên lúng túng. Hắn không đi thì ai đi? Bọn họ chỉ là khách khí nói vậy thôi. Hắn có cần tưởng là thật thế không? Bầu không khí lúc này cũng không duy trì lâu, bởi Tiết Độ Sứ đã tiếp tục đi về phía trước. Hắn đi tới trước mặt Trịnh Phàm. Hắn vẫn thẳng lưng ưỡn ngực dù cho mình đang phải đứng mà Trịnh Phàm lại ngồi ở trên ngựa. Lộ ra một phong thái không sợ kẻ thù mạnh. Về mặt này quan chức Càn Quốc quả thực hơn Yến Quốc rất nhiều, ví dụ như giờ để Hứa Bàn Bàn tới đây cũng không thể có được phong thái bình tĩnh như hắn được. Hứa Văn Tổ được vỗ béo bằng mồ hôi nước mắt của nhân dân nên diện mạo thực sự rất kém. Hứa Văn Tổ thế mà lại có ý định tạo phản. Hắn tự mình dùng dao tấn công quân Yến ở quận Ngân Lãng, mà vị Tiết Độ Sứ đại nhân ở trước mặt Trịnh Phàm này, sống lưng tấp, tuy vậy đôi môi vẫn không kìm được mà run rẩy, hai chân cũng bất giác run lên. Hắn sợ. Hắn rất sợ. Lấy cái khí phách khi làm quan lớn ra chống đỡ cho hắn từng chút một, nhưng cái khí phách đó rất nhanh sẽ bị sự sợ hãi cắn nuốt toàn bộ mà thôi. Thật ra người từng ở trên chiến trường chém giết rất nhạy cảm với loại khí tức này. Đối với việc rốt cuộc người tiến tới là hèn nhát hay có khí chất nam nhân thực thụ thì sức phán đoán càng nhạy cảm hơn người thường. Xin hỏi các hạ là người phương nào? Tiết Độ Sứ đại nhân hỏi dò. Trước đó Trịnh Phàm đã từng tự xưng là Bổn Vương, cũng không biết là do chưa nghe rõ, chưa hoàn toàn tiêu hóa được hết câu, hay là chỉ hỏi cho có lệ mà vị Tiết Độ Sứ đại nhân này lại hỏi thêm một lần nữa. Trịnh Phàm đưa mắt nhìn hắn, mở miệng nói, cô là Trịnh Phàm. Lúc này ở bên trong đám kỵ binh của quân Yến ở bên ngoài, cờ vương của Trịnh Phàm đã được lấy ra. Bởi vì thứ này xuất hiện, quân đội mà Trịnh Phàm dẫn theo lại không phải là quân đội cốt lõi, ngay cả vương kỵ cũng được chế tạo gấp gáp lúc ở cửa Nam Quan ra. Cho nên cờ xí không đủ tinh xảo, tuy nhiên từ xa nhìn lại thì cũng không có gì khác biệt. Cờ xí đại biểu cho một loại thân phận chứ không phải một tấm vải đơn giản gì. Chương 2302, Tiễn Chu đại nhân lên đường lúc cờ vương của Bình Tây Vương Đại Yến được lấy ra, trong đám quan lại bên kia đã có không ít người trực tiếp ngã ngồi xuống mặt đất, còn có không ít người hoảng sợ kêu ra tiếng, đây chính là bị phá vỡ lớp phòng bị rồi. Mặc dù Bình Tây Vương chỉ vừa mới xuất đạo, lúc ở Càn Quốc mò ra một thùng vàng xong đã đi tới Tấn Địa, nhưng Càn Quốc vẫn luôn lưu truyền những truyền thuyết có liên quan tới Bình Tây Vương. Nhất là khi hai vị vương gia đời trước một người thì qua đời người còn lại thì đi xa, cái mát của thần quân Đại Yến tự nhiên lại rơi vào trên người của Bình Tây Vương. Lúc Bình Tây Vương đánh giả nhân, người của Càn Quốc lại đưa ra giả thuyết nếu như đánh tới nước mình thì sẽ như thế nào. Lúc Bình Tây Vương đánh người Sở Quốc, Người Càn Quốc cũng thử đặt giả thuyết nếu như đánh tới nước mình thì sẽ ra sao? Mặc dù đã rất nhiều năm Bình Tây Vương không có động tĩnh muốn đánh tới bọn họ nhưng có đôi khi như vậy lại không bằng thật sự đánh một trận cho xong đi, luôn tự mình dọa mình lại càng khiến bọn họ suy sụp hơn. Quan trọng nhất chính là mọi người hoàn toàn chưa từng có một lần thư thả, giống như thần binh từ trên trời giáng xuống vậy. Phải biết rằng lúc mà Trịnh Phàm đưa ra cái chiến lược tư tưởng này, ngay cả Trần Dương, không, là cả đám ma vương ngay từ đầu đều cảm thấy chủ thượng nhà mình điên rồi chứ đừng nói đề cập tới những người Càn Quốc này. Vị tiết độ sứ đại nhân kia ngược lại không bị kinh ngạc mà ngã xuống, nhưng hắn lại càng cảm thấy run rẩy hơn. Người đọc sách thánh hiền quả thật có thể nuôi dưỡng ra chính khí cương trực, nhưng không phải tất cả những người đọc sách thánh hiền đều có thể thành công. Khóe môi Trịnh Phàm khẽ cong lên lộ ra một chút ý cười, chính xác là dáng vẻ chỉ cần đầu hàng là được. Nếu như bọn họ thật sự là cái thể loại không sợ cường quyền dám can đảm xả thân vì nghĩa kia, ngược lại hắn sẽ cảm thấy rất đau đầu. Hắn tung người nhảy xuống ngựa, chủ động đi đến trước mặt vị tiết độ sứ đại nhân này, chìa tay ra nắm lấy đôi bàn tay đang không biết nên đặt vào đâu kia. Thân thể vị tiết độ sứ đại nhân nọ đột nhiên thẳng băng, giống như là nai con bị giật mình kinh sợ. Hình ảnh này giống như là một con mãnh hổ đang dùng đầu lưỡi liếm láp cần cổ của nai con vậy. Xin hỏi tục danh của đại nhân là gì? Tiểu. Hạ. Bản quan là tiết độ sứ Lan Dương, Chu Xương. Tiến sĩ năm thượng bảo thứ 12. Rất rõ ràng, ngay cả lời nói của Chu tiết độ sứ cũng không được trôi chảy. Đến cả khoa cử của bản thân cũng nói ra nốt, cái này chỉ khi đồng liêu gặp mặt chào hỏi bình thường mới nên nói. Ồ, thì ra là Chu đại nhân. Trên mặt Bình Tây Vương lộ ra vẻ ngưỡng mộ đã lâu. Bổn vương ở Yến quốc không chỉ một lần được nghe nhắc tới tục danh của Chu đại nhân, nói Chu đại nhân yêu dân như con, là một vị quan tốt, được dân chúng yêu mến kính trọng. Thật sự là như vậy, sao? Tay phải Trịnh Phàm nắm lấy đôi tay nhỏ của Chu đại nhân, tay trái lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay của hắn, đáp, bổn vương cảm thấy mệt mỏi, đại quân của bổn vương cũng mệt mỏi rồi. Thỉnh mong Chu đại nhân niệm tình an nguy phúc lợi của dân chúng ở Lan Dương. Để cho bổn vương có thể tiến vào Lan Dương thành. Bổn vương cam đoan dân chúng Lan Dương chắc chắn sẽ không bị động vào dù chỉ mảy may một sợi lông tơ, dân chúng tất nhiên cũng sẽ cảm động và nhớ nhung ân đức ngày hôm nay của Chu đại nhân. Không, không. Tay của Trịnh Phạm hơi dùng sức một chút, lời của Chu tiết độ sứ đành phải miễn cưỡng thu hồi. Ai? Chu đại nhân, ngài cũng thấy rồi đấy, dưới mắt nhiều quan viên như vậy, đã là châu chấu trên tay của bổn vương. Cho dù có nhảy nhót cách nào cũng không thể thoát ra được. Ngài cảm thấy cái Lan Dương thành này vẫn còn có thể giữ được hay sao? Thay vì động binh đao với nhau, còn không bằng vì muôn dân trăm họ mà tính toán. Bổn vương rất tôn sùng danh tiếng của Chu đại nhân, tin rằng dân chúng cũng sẽ nhớ rõ, cho dù là quan lại đại càn hay là chư vị tướng quân cũng sẽ nhớ rõ. Nói bóng nói gió chính là ngươi nhìn cái cục diện trước mắt này một chút mà xem. Lan Dương thành này cho dù muốn giữ lại cũng giữ không được, còn không bằng như vậy đi, ngươi thành toàn cho ta, ta cũng thành toàn cho ngươi một chút. Ngươi mở cửa thành ra để cho ta đi vào, ta cho ngươi được lưu lại thanh danh một lần. Cố hết sức giảm bớt tội danh trách nhiệm của ngươi, còn có thể lưu lại danh tiếng yêu dân cho ngươi, cái này gọi là kịp thời chặn đứng thiệt hại. Nếu không, cũng chỉ có thể. Trịnh Phàm có chút tiếc hận nói, tiễn Chu đại nhân lên đường. Chương 2303, Đông Hải Ngô Gia Bình Tây Vương rất hiếm khi bình dị gần gũi như vậy, ngoại trừ đối diện với tú tài chính trị của dân chúng ra, hắn cũng lười phải đi chiêu hiền đãi sĩ. Nhưng lúc này hắn lại đồng ý hao chút miệng lưỡi đối với vị tiết độ sứ đại nhân đầu gối có chút nhũn ra này, bởi vì vụ mua bán lần này rất có lời. Đoạt môn có khả năng sẽ thất bại. Lúc này hắn lại đang nắm được một đám quan lớn của Lan Dương Thành. Mắt thấy Lan Dương Thành đã gần như thể chỉ còn cách có một tờ giấy. Nhưng Trịnh Phàm lại sợ trong Lan Dương Thành còn có tên quan lại hay võ tướng nào đó vẫn giữ vững chính niệm. Vẫn như cũ kiên định thống lĩnh dân chúng bên trong thành thề sống thề chết thủ thành, như vậy thì rất phiền phức. Hắn dẫn quân tới tận đây cũng là vì muốn đánh úp bất ngờ xâm nhập vào Càn Quốc, nếu như hắn ở ngay chỗ này công thành, vậy thì còn xâm nhập cái rắm gì nữa. Nếu như Lan Dương Thành có thể tự mình mở cửa lớn ra, binh mã nhà mình có thể yên tĩnh nghỉ ngơi hồi phục rồi được tiếp tế một phen thì đến lúc đó tiếp tục xâm nhập sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Lại nhìn tới tình huống trước mắt, đám quan lão gia có khát vọng nóng bỏng muốn dựa dẫm ăn xén công lao này gần như đều đã đến đây. Cũng có nghĩa là các đại quan trẻ tuổi còn lại trong Lan Dương Thành có thể nói là người chính trực, không tham dự vào bè lũ xu nịnh, tỷ lệ thành công của hắn tương đối lớn. Một đám quan liêu bòn rút bước ra, số còn lại đều là những người làm việc chính trực, hắn cứ tiến vào chẳng phải là rất nguy hiểm hay sao? Chu Tiết Độ Sứ lui về phía sau hai bước. Trịnh Phàm vẫn mỉm cười nhìn hắn như cũ. Chỉ thấy sứ phủ Chu Tiết Độ không người, nói, bổn quan chỉ là người nhỏ bé, muôn dân mới quan trọng. Xin Bình Tây Vương gia hãy nghĩ đến bách tích của ta mà chớ tổn thương họ. Tất cả lỗi lầm hãy để bổn quan gánh. Tây Bình Vương gia hài lòng gật đầu. Nghi Sơn Bá. Có Mạc Tướng. Tiễn Chu Đại Nhân về thành nghỉ ngơi. Mạc Tướng tuân mệnh. Trần Dương nhìn Châu Đại Nhân nói, Chu Đại Nhân, mời. Mời tướng quân. Lúc này một vài lão gia rốt cuộc cũng đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, không ít người trở nên hăng hái kêu rằng bọn họ cũng muốn được về thành nghỉ ngơi. Nhiều khi làm người thì không thể lưỡng lự nếu không sẽ chẳng có được gì cả, bán nước cũng giống như vậy. Trần Dương nhìn sang Trịnh Phàm. Trịnh Phàm gật gù, nói, đồng ý đi thì hãy đi cùng nhau. Để Chu Tiết Độ Sứ đem theo một đám quan Lan Dương Thành đứng kêu la ở cổng thành chắc chẳng phải là chuyện gì to tát. Nếu như xảy ra vấn đề thì cũng là số mệnh xuất chinh lần này của bản thân không tốt. Ngay sau đó, binh lính quân Yến tiến lên dương cung đao và nỏ lên. Toàn bộ hộ vệ của các đại nhân ở đây đều lựa chọn giao nộp vũ khí. Quân Yến bắt đầu tiến hành bắt giữ bọn họ, dưới sự phân phó của vương gia tuyệt nhiên không xảy ra bất kỳ hành động thô lỗ nào. Bỏ binh khí xuống. Bỏ xuống. Tô Dương Dương và Ngô Tương cũng lệnh cho hộ vệ của mình bỏ vũ khí. Tô Minh Triết lặng lẽ hạ tay xuống, những tên hộ vệ của hắn cũng buông vũ khí. Ngược lại. Đợi đến khi Bình Tây Vương gia chuẩn bị xoay người lên ngựa, Ngô Tương và Tô Dung Dung cùng bước ra khỏi hàng nhanh chóng tiếp cận Bình Tây Vương nhưng bị binh sĩ Yến quân cản lại. Trịnh Phàm cũng chú ý tới tình hình bên này, nhanh chóng đưa mắt nhìn qua. Thiếu gia chủ Ngô gia ở Đông Hải, Ngô Tương ngưỡng mộ danh tiếng Bình Tây Vương gia đã lâu. Nay đến bái kiến Bình Tây Vương gia. Con gái quan thổ ti hỷ thái, Tô Dung Dung ngưỡng mộ vương gia đã lâu. Ta tính cách ngay thẳng xin vương gia ban cho một mối lương duyên. Phong tục người ở đây quả thật không giống với người nước càng trọng lễ giáo, nhưng cũng không đến mức vừa mở lời liền xin duyên. Cho nên cứ nói ra như vậy chỉ là để thu hút sự chú ý, hả? Trịnh Phàm đi tới tiếp nhận hành lễ tham kiến của hai người. Một nam nhân mặt trắng môi mỏng. Dáng vẻ của nữ nhân này không tệ, có điều trang sức trên người hơi nhiều dễ gây vướng tay vướng chân. Đông Hải Ngô gia, ngưỡng mộ đã lâu. Ngô Tương nghe vậy không giấu nổi vui mừng lập tức nói, gia phụ cũng rất kính trọng vương gia, nói vương gia là đệ nhất kỳ nhân trên thế gian, chỉ hận không thể giúp sức. Tô Minh Triết ở đằng sau nghe được lời này liền thầm mắng, không biết xấu hổ. Bản vương sẽ cố gắng để phụ thân ngươi có được cơ hội này. Muốn Ngô gia ở Hải Thượng làm chó cho mình thì tối thiểu cũng phải đánh xuyên qua cả Càn Quốc. Hiện tại Tấn Đông là buôn bán trên đất liền, nhưng Trịnh Phàm biết rất rõ buôn bán ở Hải Thượng rốt cuộc có lợi nhuận lớn đến đâu. Chương 2304, Vương Kỳ người Càn Quốc người mù và Tứ Nương từng hay nói đùa nếu như không phải sinh ra ở Yến Quốc mà ở Càn Quốc thì những năm trước có danh tiếng Nam Bắc Nhị Vương thì bọn họ sẽ không đi lính mà sẽ tìm một vài hải đảo làm đảo chủ. Phát triển buôn bán các thứ, dần dần tích góp chút một vậy là đủ rồi mới tiến vào tấn công đại lục. Ngô Tương nghe vậy lập tức nói, đợi tin tốt từ vương gia. Năng lực lớn nhất của bọn rắn độc này chính là vậy, triều đình cũng rất khó làm gì được ngươi, có thể lấp liếm được cũng không khó. Quan trọng là hiện giờ đại ca không chê cười nhị ca, đều là tù binh cả rồi còn nói khí phách cái gì, có khí phách thì ngươi cứ đi chết đi. Thấy Tây Bình Vương không để ý tới mình. Tô Dung Dung có chút gấp gáp nói, vương gia, mẫu thân của nô tỳ cũng rất ngưỡng mộ ngài giống nô tỳ, chỉ hận không thể cùng nô tỳ. Trịnh Phàm cuối cùng cũng nhìn qua sau đó nở nụ cười. Ngô gia là vì buôn bán trên biển nên hắn cảm thấy có chút thú vị. Về phần quan thổ ti Càn Quốc gì kia hắn đều không để vào mắt. Năm đó hắn cũng không phải chưa từng đánh với Lan Kỵ thổ ti. chỉ có thể nói sức chiến đấu của quân đội Càn Quốc quá tệ mới khiến bạo loạn Thổ Ti luôn không có cách nào bình định lại. Nếu là hắn thì người ở đây sẽ không làm ầm ĩ, có điều người ta lại nhiệt tình như vậy nên Bình Tây Vương cũng gật nhẹ đầu, nói, có cơ hội. Tô Minh Triết lại âm thầm mắng một câu, hai, không có thể diện. Lúc này một số binh sĩ quân Yến đang bắt người và đưa các tù nhân về giam giữ. Tô Minh Triết thoát ra được liền bị binh sĩ quân Yến đưa đao lên. Tô Minh Triết lập tức kêu lên, vương gia. Thần là Tô Minh Triết, Tô trong Giang Tô, Minh Triết trong Quang Minh Chính Đại. Vương gia, thần vừa có hứng làm một bài thơ dành tặng cho ngài, để thần đọc cho ngài nghe. Trần Đại Hiệp thở dài một hơi. Hắn phát hiện mình sai rồi. Cho dù hắn không ở đây thì ba người này cũng không chết được. Binh sĩ quân Yến ra tay đè vai của hắn xuống. Trần Đại Hiệp khẽ cử động vai, hai người binh sĩ quân Yến lập tức lui về sau mấy bước. Lúc này có một thân ảnh xuất hiện trước mặt Trần Đại Hiệp, trong tay nắm Long Uyên. Sư phụ! Trần Đại Hiệp cung kính hành lễ với kiếm thánh. Đúng vậy, nếu như hắn đã tới rồi thì sư phụ chắc chắn ở bên cạnh. Thật ra kiếm thánh đã sớm cảm nhận được Trần Đại Hiệp nhưng trước đó Trần Đại Hiệp không lên tiếng, Trịnh Phàm thật sự không chú ý tới hắn nên kiếm thánh vẫn luôn chăm chú quan sát. Chào hỏi chưa? Kiếm thánh nói, chào hỏi xong rồi thì để ngươi đi. Ngươi có thể truyền tin tới Càn Quốc rằng quân Yến tới rồi. Kiếm thánh là người Tấn Quốc nhưng lại có thể hiểu được vấn đề lúc này của Trần Đại Hiệp. Mọi người đều là bằng hữu, là lão sư và đệ tử nên không nhất thiết phải cứng nhắc như vậy. Về phần Trần Đại Hiệp truyền tin thì đến lúc đó hành động của đại quân sẽ lan rộng ra, nhiều thêm một Trần Đại Hiệp đi truyền tin cũng không có gì khác biệt. Không nhất định phải mượn một cái cớ hợp lý nên để hắn đi. Thật muốn trực tiếp bộc lộ tính cách cương trực thẳng thắn, rút kiếm ra nhưng biết rõ không thể làm được nhưng vẫn muốn giết Bình Tây Vương. Sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Lúc này phiền lực chú ý tới tình huống này cũng đi tới. Trần Đại Hiệp nhìn kiếm thánh nói, trước đây ta đã cảm giác được là các người sẽ đến, cũng đã cảnh báo họ rất nhiều lần nhưng vẫn nghĩ ta đang nói đùa, nghĩ ta bị điên, cho rằng ta là một tên ngốc. Phiền lực nghe được câu này liền vỗ vai Trần Đại Hiệp, nói, ta cũng vậy. Cuối cùng thì Trịnh Phàm đã phát hiện ra Trần Đại Hiệp. Ban đầu khi lần đầu tiên nhìn thấy Trần Đại Hiệp, một mình hắn một người một kiếm. Tuy rằng trông rất hiền lành nhưng cả người hắn lại toát lên vẻ đầy chính trực, là loại vừa nhìn đã biết chắc chắn hắn là cao thủ. Bởi những người yếu kém mang trên mình loại khí chất này đã bị đánh chết một cách dễ dàng trên giang hồ từ lâu rồi. Nhưng hiện tại, cùng với việc thăng cấp cảnh giới và tâm giới, Trần Đại Hiệp càng lúc càng bắt đầu có phong cách cổ xưa thuộc về kiếm thánh hiện tại. Nói ngắn gọn, chính là hơi thở ẩn sâu trong dòng người, thật sự rất khó nhận ra. Trần Đại Hiệp thấy Trịnh Phàm đẩy hộ vệ trước người ra, Trần Đại Hiệp thấy Trịnh Phàm đi đến sau đằng sau kiếm thánh, Trần Đại Hiệp thấy Trịnh Phàm tránh khỏi kiếm thánh, Trần Đại Hiệp thấy Trịnh Phàm đi tới trước mặt hắn. Giang hai tay ôm hắn thật chặt. Ngươi đang ức hiếp ta. Không hiểu sao kiếm khách giang hồ Càn Quốc khi được Đại Yến Bình Tây Vương gia ông lấy lại thốt lên một câu như vậy. Bàn tay của Trịnh Phàm đặt sau lưng Trần Đại Hiệp vỗ nhẹ, nói, ngoan, đừng nói mấy câu mang theo tấn phong. Chương 2305, cuộc sống bề trên Trần Đại Hiệp không thể làm gì, cũng không thể tránh khỏi cái ôm của Trịnh Phàm, chỉ đành thở dài một tiếng. Rồi sau đó là một khoảng trầm lặng thật dài. Trịnh Phàm lại vỗ vỗ lưng Trần Đại Hiệp, nói, ngoan, mau nói chuyện. Trần Đại Hiệp hơi nghiêng đầu, nhìn sườn mặt Trịnh Phàm, hỏi, nói cái gì? Ngươi biết mà, nói mau. Trần Đại Hiệp lại thở dài. Trịnh Phàm lại vỗ vỗ lưng Trần Đại Hiệp, thúc giục nói, mau nói, ngươi không sợ ta đâm ngươi một nhát sao? Trần Đại Hiệp trợn mắt. Ha ha ha ha ha. Bình Tây Vương gia cười to, hắn buông tay ra, thay bằng động tác nắm lấy hai vai Trần Đại Hiệp, lắc nhẹ, nói thật thì đúng là ta hơi sợ, lúc nhìn thấy ngươi ở Tấn Địa, nhìn thấy ngươi ở Sở Địa ta đều không sợ. Nhưng hiện tại dưới chân ta, mảnh đất mà ta đang dẫm lên là Càn Quốc, thực sự ta có hơi lúng cuống. Ngươi cũng biết. Đúng vậy, ngươi biết con người của ta mà, từ trước đến nay rất sợ chết, ta không hề muốn mình gặp phải nguy hiểm chút nào. Ngoài ra, hai tức phụ của ta đang mang thai, ta không thể giao bản thân mình cho người ngoại trong mơ hồ được. Nhưng nói như thế nào đây, nhìn thấy ngươi, nếu không tiến lên chào hỏi ngươi thế này thì ta cảm thấy rất áy náy. Trịnh Phàm ta cả đời thận trọng, bạn bè ta có thể tin tưởng được rất ít. Nhưng một khi ta đã nhận định hắn là bạn bè, ta tất nhiên sẽ đối xử chân thành với hắn. Sợ chết là bởi vì để có thể tiếp tục sống sót, nhưng không thể sợ đến mức thành chuột được, thậm chí còn không đủ dũng khí để ló đầu ra khỏi hang, vậy thì cuộc đời này sống không có gì thú vị cả. Nếu Đại Yến Bình Tây Vương không tên là Trịnh Phàm, thật tốt biết bao. Ôi, may mà Bình Tây Vương tên Trịnh Phàm, nếu không thì chẳng phải ngươi sẽ không nhắn nhủ gì cả rồi sao? Nếu Bình Tây Vương không phải là Trịnh Phàm thì Trần Đại Hiệp đã lập tức xuất kiếm rồi. Mà hậu quả của xuất kiếm, ngươi, có lẽ là không thể giết được. Cho dù là không có kiếm thánh, không có A Minh phiền lực ở đây, thì kỵ sĩ xung quanh cũng có thể nghiền áp Trần Đại Hiệp thành bùn. Trần Đại Hiệp nhìn Trịnh Phàm, nói, ngươi đã nói, anh hùng Đại Hiệp, vì nước vì dân. Đó là do ta rảnh rỗi quá nên nói hưu nói vượng đấy. Ngươi biết mà, con người ta có tật xấu, khi còn nhỏ ăn một cái que nướng thôi mà cũng thích suy nghĩ về cuộc đời. Nhưng ta cảm thấy, câu này của ngươi rất đúng. Không, không đúng. Trịnh Phàm nhìn Trần Đại Hiệp, vô cùng nghiêm túc đáp, hiệp khách giang hồ vốn là một sự tồn tại độc lập, không ai thích bên cạnh nhà mình có một đám người giang hồ cả. Mà một khi, một quốc gia yêu cầu người giang hồ đứng ra, vậy thì quốc gia này không còn chút hy vọng nào nữa. Trịnh Phàm ôm bả vai Trần Đại Hiệp, chỉ Tô Minh Triết đứng phía trước nói, đúng rồi. Chức quan của ngươi là gì? Bẩm vương gia, hạ quan làm tự thừa của Hồng Lư. Ngươi đọc lại bài thơ vừa mới làm cho bổn vương một lần nữa. Vâng, mời vương gia, dừng, đừng đọc nữa, Đại Hiệp ngươi xem, hắn ngoan ngoãn biết bao nhiêu. Hắn nhận bổng lộc của vua, bổng lộc từ đâu ra? Từ mồ hôi nước mắt của nhân dân, nhưng trước mặt bổn vương hắn, vì mạng sống mà nịnh nọt thế này. Lão sư hắn được ca tụng là văn thánh, hưởng thụ sự kính trọng từ khắp đại càng, vì thế đã chiếm được biết bao nhiêu lợi lộc, còn hắn thì sao? Hắn không muốn chết. Hắn cũng có chết đâu, ngươi sốt ruột cái gì? Trịnh Phàm lại chỉ Tô Dung Dung và Ngô Tương, nói, hai nhà bọn họ, hàng năm được triều đình càn quốc ban thưởng biết bao nhiêu, những bá tánh khác trên đất càn quốc phải nộp thuế nộp lương thực đi lao dịch, còn bọn họ thì sao, không cần làm vậy, có đúng không? Ngô Tương và Tô Dung Dung ngơ ngác nhìn nhau, nhưng vẫn gật đầu. Ngươi xem, không nộp thuế không nộp lương thực cũng không đi lao dịch. Hàng năm còn được triều đình ban thưởng, sống một cuộc sống của bề trên của người càn quốc các người. Nhưng bọn họ bằng lòng chết không? Cũng không bằng lòng. Hoàn toàn ngược lại, bọn họ xem thường người càn quốc từ tận đáy lòng, bọn họ cũng không cho rằng bọn họ là người càn quốc. Ngươi nhìn nhìn nơi này, nơi đó, một vùng đất rộng lớn. À, vừa mới còn có một đám người đi theo tiết độ sứ giúp ta mở cửa, rất nhiều người. Ngay cả ta còn cho rằng những người dám lẫn trốn thoát khỏi đây là người trung nghĩa. Chương 2306, khống chế quân lính cũng chỉ có chút ít người như vậy thôi. Một vùng đất rộng lớn như vậy, nhưng tất cả đều là mặt người già thú, ăn thịt bách tính. Trần Đại Hiệp ngươi, từ nhỏ chịu khổ, dựa vào bản lĩnh của mình từng bước một đi đến hiện tại. Ngươi đã nhận bổng lộc của triều đình sao? Không có. Vậy thì tại sao bọn họ không chết, ngươi lại chết trước? Trong lúc nhất thời, một đám đại nhân vừa nhận lại tù binh lấy tay áo che mặt. Bọn họ vô cùng xấu hổ bực dọc, nhưng không ai dám chỉ trích Bình Tây Vương. Trần Đại Hiệp nhìn Trịnh Phàm. Nói, điều ngươi nói nhìn qua có vẻ rất có đạo lý, nhưng ta muốn làm cái gì, thì có liên quan gì tới người khác? À, tiến bộ, tiến bộ. Trịnh Phàm gật gật đầu, tiếp tục nói, ngươi đi đi, lần sau có cơ hội lại về nhà làm khách. Được, ta sẽ đi về hướng Nam, nếu lại gặp nhau, ta sẽ xuất kiếm đấu với ngươi. Ta biết, Trần Đại Hiệp nhìn kiếm thánh đứng bên cạnh, có lão sư ở bên cạnh ngươi, ta rất khó giết ngươi được, nhưng lỡ như ta giết ngươi, ta sẽ tự sát đi cùng ngươi xuống dưới. Đừng thề. Đừng thề, nếu như ngươi giết ta, ta còn có hai đứa con chưa ra đời đấy. Đừng chết vội, giúp ta quay về nuôi nấng chúng. Phụ thân thân sinh không còn nữa thì nghĩa phụ như ngươi chắc chắn sẽ thỏa đáng. Trần Đại Hiệp nghe vậy thì hít sâu một hơi. Kiếm thánh đứng bên cạnh đã thấy hết toàn bộ, đầu ngón tay khẽ gõ lên Long Uyên, hắn rất muốn cười, hắn thật sự rất muốn cười, nhưng vì bầu không khí này, hắn phải nhìn xuống. Từ lâu hắn đã phát hiện, trên người Trịnh Phàm có một loại hương vị khiến người ta bị kích thích. Theo như lời những vị tiên sinh kia, gọi là sức hấp dẫn từ nhân cách gì đó. Không cần quan tâm đó là giả vờ hay là thật sự, hắn có thể thể hiện ra loại cảm giác này, như vậy cũng đủ rồi. Một khi có hiệu quả, thật giả cũng mất đi ý nghĩa phân biệt. Trần Đại Hiệp cầm lấy thanh kiếm của mình, hành lễ với Trịnh Phàm. Xoay người, đi về phía bên ngoài. Bình Tây Vương nâng tay lên, giáp sĩ bên ngoài nhường đường. Lúc này, kiếm thánh dùng vỏ kiếm Long Uyên khẽ đụng vào áo giáp Trịnh Phàm, nói, có đổ mồ hôi không? May mà mặc giáp, nếu không thì đã hiện ra ngoài rồi. Sau đó không lâu, phía Lan Dương Thành truyền đến quân báo, Lan Dương Thành đã bị chiếm rồi. Sau khi Bình Tây Vương gia đổi tỳ hưu và khoác lên mình huyền giáp, dưới sự vây quanh của một đoàn binh sĩ, tiến vào Lan Dương Thành. Đây là một tòa thành mới xây dựng thêm, diện tích thật ra không lớn, quy mô cũng không xem ra quá to, chỉ có thể nói là tầm trung thôi. Người Càn Quốc vốn định lấy Lan Dương Thành làm điểm tựa, bố trí một bức thành phòng thủ tại đây. Nhưng sau khi điểm tựa này bị phá bỏ, bức thành còn thừa lại thật ra đã mất đi hiệu lực phòng thủ. Dưới mệnh lệnh của Trịnh Phàm, ngoại trừ một tốp quân đội trấn áp Lan Dương Thành ra, những tốp quân còn lại hoàn toàn tản ra, rà soát quân càng lân cận. Còn về trong Lan Dương Thành, các bá tánh đã đóng kín cửa nẻo, rất ít người dân trên đường. Thỉnh thoảng có toán quân bị tước vũ khí áp giải đi qua, bên trong thành khắp nơi đều là bóng dáng vội vàng của quân lính Yến quốc. Truyền lệnh xuống, khống chế quân lính. Vâng. Trần Dương tự mình đi sắp xếp, lần này Trịnh Phàm mang 5 vạn binh lính vào Càn Quốc, trong đó hơn phân nửa là binh lính bắt nguồn từ Túc Sơn Đại Doanh. Có Trần Dương ra mặt, binh lính bên dưới sẽ không lỗ mãng. Có đôi khi, binh lính hung tàn rất khó khống chế, đặc biệt là sau khi tiến vào thành trì đã bị đánh chiếm. Cũng may, quân Yến không phải là công thành lâu ngày rồi phá thành vào phút chót. Nếu không khi đó, cho dù là Trịnh Phàm cũng không tiện ra mặt ngăn cản binh lính đốt giết cướp bóc được. Sở dĩ làm như vậy, không phải vì Trịnh Phàm nhân từ, nếu nhân từ thì lúc ở triệu địa sẽ không dung túng binh lính giết người như cắt cỏ rồi. Nguyên nhân là tiếp theo đại quân còn phải tiếp tục thâm nhập vào trung tâm Càn Quốc. Binh lính cũng không có khả năng mang theo tài sản cướp bóc hành quân được. Thứ hai là để lại đường lui cho bản thân, xem như là sự giả nhân giả nghĩa và giả mù sa mưa chỉ thuộc về kẻ xâm lược. Nhưng lương thực và trưng thu một ít quân nhu tất nhiên phải tiến hành, nhưng mà theo như cấp dưới tới báo, bên trong kho phủ Lan Dương Thành tích trữ rất nhiều lương thực và khí giới. Vốn định vận chuyển đến lương địa, nhưng bởi vì bản thân đã chiếm lấy thủ đô Triệu Quốc, ảnh hưởng đến sự an toàn trên tuyến đường vận chuyển lương thực, cho nên nơi đây vẫn còn tồn trữ rất nhiều. Chờ đến khi vào đêm, Trịnh Phàm không ngủ trong thành, mà là ngủ trong doanh trướng bên ngoài thành. Chương 2307, xứng đáng được tôn trọng giờ ngọ. Ngày hôm sau, binh lính hôm qua phái đi ra ngoài càng quét gần nơi đóng quân của quân càng lục tục trở về, cơ bản không gặp trở ngại gì cả, sau khi binh lính trở về thì bắt đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn. Cứ như vậy, lại qua 3 ngày. Quân Yến vẫn tiếp tục khống chế Lan Dương Thành, nhưng vẫn chưa nhúng tay vào quá sâu. Quân nhu trong kho thành được vận chuyển ra rất nhiều, vì để không ảnh hưởng đến tốc độ của đại quân tiếp theo. Quân Yến cơ bản này lấy binh lính làm đơn vị, cố gắng mang theo lương thực nhiều nhất có thể dưới điều kiện không ảnh hưởng đến hành động của bản thân. Còn rất nhiều lương thực thừa lại, Trần Dương xin chỉ thị có nên tiêu hủy toàn bộ hay không, dù sao chúng ta không lấy hết cũng không thể để lại cho quân Càn, cho dù những lương thực này vốn thuộc về Càn Quốc. Trịnh Phàm bác bỏ đề nghị này, thay vào đó là phân phát những thứ trong kho phủ Lan Dương Thành cho bá tánh, giống như năm đó lần đầu tiên tấn công vào Trừ Châu Thành vậy. Vì vậy, sau mấy ngày quân Yến đến đây, hiện giờ một cục diện vô cùng kỳ lạ xuất hiện tại Lan Dương Thành. Bởi vì khi chiếm lấy tòa thành này không hề cần đao kiếm, cho nên cảnh tượng chiến tranh khủng bố theo nghĩa truyền thống vẫn chưa xuất hiện. Vả lại, Trịnh Phàm chỉ tạm thời giam giữ Tiết Độ Sứ đại nhân cùng với một loạt quan lại. Còn rất nhiều những quan lại tầng trung và hạ vốn đang trong thành, ngoại trừ võ tướng, còn lại hầu như không có động tĩnh. Cho nên đã xuất hiện tình cảnh binh lính quân Yến đi tuần tra trong thành, còn một vài quan lại Càn Quốc thì ngồi trong nha môn tiếp tục duy trì vận hành công việc của mình. Mặt khác, Bởi vì quân Yến phân phát lương thực nên khiến cho bá tánh trong Lan Dương Thành lập tức có hảo cảm hơn với quân Yến. Quân Càn tác chiến ở Lương Địa đã tập trung rất nhiều lao dịch trong Lan Dương Thành. Phân bổ thuế má cũng rất nhiều, cuộc sống của bá tánh bình thường cũng không tốt gì cho cam, lần này Bình Tây Vương được xem như là một cơn mưa rào đúng lúc. Mỗi ngày, ngoài quân doanh đều có rất nhiều bá tánh lấy rau dưa trái cây, thậm chí có không ít tiểu thương người bán rong cũng chen qua đây bán một vài. Đồ kỷ niệm. Ngay cả Bình Tây Vương cũng mua cho mình một khối đá chạm khắc nhỏ, được xem là một trong những hàng thủ công mỹ nghệ đặc sắc ở địa phương. Lúc này, Trịnh Phàm đang ngồi trong doanh trướng của mình, chơi đùa khối thạch này. Kiếm Thánh nghiêng người dựa đằng kia. Dư Quang khóe mắt xuyên qua mành trướng nhìn nhi tử nhà mình đang ở ngoài nấu nước. Càn Quốc không dẫn binh đây sao, đã dừng ở đây mấy ngày rồi. Trịnh Phàm buông khối thạch xuống, trả lời nói, có thì cũng có. Hướng Tây Nam và hướng Tây Bắc đều có dấu hiệu quân Càn dẫn quân đến gần. Tuy rằng có tổ chức nhưng binh lính không nhiều lắm, trước khi chưa tập trung thống nhất hoặc là không có Càn nhiều binh lính hơn, quân Càn không dám chủ động phát động tiến công. Dẫu sao thì hơn phân nửa tân binh Càn Quốc huấn luyện mấy năm nay, lúc này vẫn còn đang ở Lương Địa. Còn về tại sao muốn nán lại đây sao? Một là vì đại quân cần phải nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, bởi vì kế tiếp lại là một đoạn đường dài tập kích bất ngờ. Binh lính và chiến mã đều cần phải bồi dưỡng sĩ khí. Thứ hai là phải cho Càn Quốc thời gian để phản ứng, bất kể là quân Càn ở Lương Địa hay là quân Càn trong Càn Quốc, nếu quân ta tiến vào quá nhanh, Càn Quốc sẽ không cảm giác được. Phải cho bọn họ thời gian làm chấn động cả nước, phải cho bọn họ thời gian làm lòng quân hoảng loạn, phải cho bọn họ thời gian làm bá tánh hoảng sợ, cũng phải cho bọn họ thời gian khiến triều đình chấn động. Đánh giặc vốn nên là chuyện đánh nhanh thắng nhanh, đến lượt ngươi trở nên có chút dây dưa dài dòng. Cũng không thể tính là không dứt khoát, chính là chuyện ngươi đang suy nghĩ từ lâu đã không chỉ là đánh giặc. Khi ngươi không có cách diệt một quốc gia bằng một trận chiến, chiến tranh chính là sự tiếp diễn của chính trị. Lần này có thể điều động đội quân tinh nhuệ của quân Càn ở Lương Địa quay về sập bẫy hay không khó mà nói được. Nhưng ít nhất ta phải dựa vào dập tắt dân tâm quân tâm mà quân Càn lấy được dựa vào thắng lợi to lớn ở Lương Địa. Một trận không cần thiết công thành đoạt đất, thậm chí cũng không cần đuổi theo chém xuống bao nhiêu đầu người của quân Càn. Thậm chí những binh lính dưới trướng ta, liệu bọn họ có cơ hội an ổn mà rời khỏi Càn Quốc trở về tìm một nơi cướp bóc làm giàu một phen không cũng khó mà nói được. Nhưng, ta muốn, đó là bước qua bờ sông Biện Hà, đến thành Thượng Kinh chúc vị quan gia kia một tiếng ngủ ngon. Có thể lý giải thành, lần này xuất binh, đối với binh lính mà nói, bọn họ thuần túy là vì vinh quang. Chương 2308, chẳng phải trừ hại cho Càn Quốc. Kiếm Thánh cười cười, nói, giống như mấy là mấy lời giáo huấn người nói với binh lính tối qua. Đúng vậy, ngươi cũng nghe. Con ta nghe xong, đã kích động đến nửa đêm. Ha ha. Cũng chỉ có ngươi, có thể sử dụng cái gọi là vinh quang để điều động binh lính. Đi theo ngươi vào sinh ra tử, mạo hiểm tiến vào dị quốc. Không phải vì mở rộng bờ cõi, cũng không phải vì cướp bóc. Chỉ vì một thứ gọi là vinh quang. Chỉ vì một cảnh tượng, trong cảnh tượng đó vương gia nhà họ ngồi trên lưng tỳ hưu đối mặt với thành Thượng Kinh. Còn quan gia Càn Quốc đứng trên thành Thượng Kinh vô cùng nhếch nhác và sợ hãi. Loại thoát ly thực tế, theo đuổi thuần túy này giống như lời kêu gọi hưởng thụ tinh thần của những nhà thư pháp thư họa. Nếu như xuất phát từ một người khác, binh lính chắc chắn sẽ hận đến chết. Tốt một chút thì bằng mặt không bằng lòng, kém hơn thì trực bất ngờ tạo phản. Cho nên, lời kêu gọi này nhất định phải xuất phát từ chính Bình Tây Vương, cũng chỉ có uy tín và địa vị của hắn trong quân đội mới có thể khiến binh lính cam tâm tình nguyện, có thể khiến binh lính cam tâm tình nguyện truy đuổi và chém giết chỉ vì một câu theo đuổi lý tưởng này. Trịnh Phàm mở miệng nói, con người và súc sinh khác nhau ở chỗ, con người càng biết khống chế dục vọng của mình. Nếu chỉ đơn thuần làm việc theo bản năng của mình, thì rất dễ thành thiển cận. Ngươi là đang tự khen mình sao? Khen bản thân tầm nhìn xa trông rộng. Không, thật ra có không ít người có tầm nhìn xa trông rộng, nhưng cùng với việc có tầm nhìn xa trông rộng, còn có thể kéo một nhóm người thoát khỏi tầng lớp thấp kém, đó mới là bản lĩnh thật sự. Vẫn là đang khen bản thân. Đúng vậy. Lưu Đại Hổ bưng ấm trà tiến vào. Đổi tách trà cho vương gia và phụ thân hắn. Trịnh Phàm nhấp một ngụm, bỗng nhiên như là nghĩ tới gì đó, nói, đúng rồi, trong thành vừa có một hộ nhà giàu mới chết, cả nhà tổng cộng có hơn 200 người, đều chết hết. Phản kháng. Trịnh Phàm lắc đầu, không ai động đến hắn. Vậy thì, hộ nhà giàu kia họ Tần, quân Yến ở Lịch Thiên Thành, là trung thần của Văn Nhân Gia. Sau khi quân đội Đại Yến đánh vào Tấn, Tần gia này không muốn hàng phục Yến nên đã chuyển cả nhà đến nơi này. Quan hệ giữa Càn Quốc và Văn Nhân thời trẻ luôn rất tốt. Tần gia cũng có cơ nghiệp tại Lan Dương Thành. Cho nên sau khi cả nhà chuyển tới đây cũng có chỗ đứng. Hơn nữa có thêm thân phận đầu hàng Quy Thuận, ở đây cũng xem như là có chút ưu đãi. Hôm qua, cả họ tự sát rồi. Tại sao? Gia chủ lão thái gia để lại một bức thư máu viết trên xà nhà. Ý tứ đại khái là, khi người Yến quốc đến Lịch Thiên Thành, nhà hắn đã chạy trốn. Nay nhìn thấy người Yến quốc lại đuổi đến đây, nhà hắn không muốn chạy nữa, nếu chạy tiếp thì sẽ thành con thỏ có ba hang, cũng không còn mặt mũi sống qua ngày nữa. Vì danh dự cả gia tộc. Cả gia tộc tự sát để tạ tội. Kiếm Thánh nghe vậy, thở dài, cảm khái nói, không nghĩ tới, một Lan Dương Thành to như vậy, sau khi công phá thành, đệ nhất gia tộc danh giá công chính liên minh, thế nhưng là người Tấn. Ngươi có muốn đi phúng viếng hay không? Ngươi không đi à? Nếu ta đi thì quá mức rồi, cũng không cần thiết lắm. Nhưng mà ta đã phân phó người đi nhặt xác cho bọn họ rồi. Buổi tối ta sẽ đi qua đó. Kiếm Thánh nói, họ xứng đáng được thắp nén hương. Được. Trịnh Phàm duỗi người, nói, khoảng chừng ngày mai sẽ xuất phát đi về hướng Nam. Quân Yến xuất phát. Điều buồn cười chính là không ít bá tánh địa phương lại tự phát mà đến đưa tiễn đoàn binh lính quân Yến của Bình Tây Vương. Mà những quan viên cao cấp mấy ngày nay vẫn luôn bị giam lỏng trong Lan Dương Thành cũng được phóng thích dưới mệnh lệnh của Bình Tây Vương. Thời trẻ, Trịnh Phàm từng chặt đầu một tri phủ, điều đó khiến hắn vui mừng không xiết, vội vàng lấy về tranh công. Hiện tại, mấy công trạng lấy đầu người gì đó, hắn đã đầy đến mức gần như không còn chỗ để rồi. Hơn nữa, loại quan viên Càn Quốc này. Nếu đầu bọn họ vẫn còn trên cổ, đó mới là lợi ích lớn nhất với Đại Yến. Giết bọn họ chẳng phải đồng nghĩa với việc trừ hại cho Càn Quốc sao? Mệt, mệt lắm. Tóm lại, sau một khoảng thời gian ở lại Lan Dương Thành, quân Yến bắt đầu lên đường về phía Tây Nam. Đợi sau khi quân Yến rời đi, từ phía Bắc mới có một nhánh quân Càn đi đến đây, binh mã không nhiều lắm, cũng chỉ có 2 vạn người, hơn nữa còn là chấp vá binh lính từ khắp nơi, tam biên binh mã vẫn chưa chạy tới kịp. Cho nên nhánh binh mã chấp vá này, các tướng lĩnh của bọn họ đã xem chừng ở bên ngoài hết mấy ngày rồi.